Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, chỉ dẫn. P.S. Không có chương 767, người trước trở về chuẩn bị đi. Chúng ta cái này thì hồi Azeroth. Angma đối với Yael nói một câu, liền hướng Zorin đi tới, kỳ hạn một tháng trong chiến tranh. Ba người không có vắng mặt bất kỳ một tràng đại quy mô chiến đấu. Ở quyết chiến bên trong, lại tham dự nhằm vào chiếc kia tà năng chủ lực hạm lẻn vào phá hoại hành động. Sau đó lại tiến vào hắc ám thần điện, theo ngoại vực liên quân quét sạch ác ma tàn dư. Bây giờ đã bì bữa không chịu nổi. Qua loa băng bó xong vết thương sau này, liền ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Liền câu nhiều nói cũng không muốn nói. Duy chỉ có đáng may mắn là mỗi một người cũng chỉ là bị chút bị thương ngoài da mà thôi. Gặp Angma đi tới, Zorin và Dranos đồng thời đứng lên, mà Geos thì làm như không thấy, tiếp tục lau chùi mình thanh kia đã sớm cuốn nhận chiến phủ. Đổi cầm tốt đi, Angma trừng mắt nhìn, chợt đổi ảo thuật, tựa như móc ra ba món vũ khí. Trong đó một cái là quán chú thần thánh năng lượng thủy tinh hai tay nện, bị hắn ném cho Geros. Thanh thứ hai chính là tăng cường cao cấp phụ ma chiến phủ. Hắn vốn là muốn trở lại Azeroth sau đó đưa cho từng ở cổ trong cuộc chiến cùng mình sóng vai tác chiến Broxiga sau phang. Nhưng ở Ankirai thời điểm quên mất, hắn đem giao cho Dranos. Còn như Broxiga sau này trở lại Icrow, lại mời thợ chế tạo một cái mới. Lần sau đi ngang qua Óc Thụy Mã giao cho hắn liền tốt. Cuối cùng mới là một cán dài cỡ cùng thân. Thân trưởng dùng nặng nề thánh năng kim loại chế tạo. Chóp đỉnh nạp một quả bóng tối thủy tinh pháp trượng. Pháp trượng nội bộ hàm chứa khả quan thần thánh năng lượng cùng bóng tối năng lượng. Có thể biên độ tăng trưởng hai loại pháp thuật phát ra. Ước chừng lúc này mà nói, liền đủ để được gọi là một cán tốt pháp trượng, nhưng chức năng còn xa không chỉ như vậy, bên trong còn cố hóa liền nhiều giống khá là huyền ảo pháp thuật. Một khi kích hoạt, là được câu thông người cầm được tinh thần, làm hắn được ở Angma ảnh hưởng dưới sự chỉ dẫn, học tập thần thánh pháp thuật cùng tương đối an toàn bóng tối pháp thuật. Angma ở vũ trụ cuối ngây ngô lâu, không thiếu nghiên cứu hư không, loại này pháp trượng chính là hắn ủy thác thợ nhóm tính chế tạo ra, lại tự tay phụ ma. Hắn sẽ tuyển chọn ra có thiên phú, ý chí kiên định học nghề, ở nơi này trồng là có thể dùng làm biên độ tăng trưởng sử dụng. Lại có thể khi làm xong đẹp tuyệt luân dạy cái sử dụng pháp trượng dưới sự giúp đỡ. Đi học thánh sáng hay tối ảnh cân bằng chi đạo. Trở thành một người Azeroth thế gian chư tộc trong miệng bóng tối mục sư. Hắn cầm pháp trượng giao cho Zorin Daddy, nhận lấy chiến phủ sau đó. Dranos sững sốt, hắn không hiểu nổi cái này đặc biệt bị tông mẫu tôn kính người ngoại tộc. Vì sao sẽ không có chút nào lý do đưa cho mình một cái như vậy thuận tay vũ khí? Đối với một người chiến sĩ mà nói, vũ khí chính là sinh mạng kéo dài. Hắn một mắt là có thể nhìn ra cái này món vũ khí bất phàm. Bất kể là dưới mắt sắp bởi vì nhân khẩu tàn lụi mà quay về đến nguyên thủy thời đại Mark Ha người. Thú, vẫn là đã từng là bộ lạc, cũng không tạo ra như thế hoàn mỹ vũ khí. Hắn vốn muốn cự tuyệt phần này ý tốt, có thể làm sao chính là bỏ không được buông tay. Thu cất đi, đây là các ngươi nên được khen thưởng. Trong cuộc chiến tranh này, các ngươi là mình thắng liền quang vinh. Dranos há miệng một cái, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, tiên tri đại nhân, đây là một cái hoàn mỹ chiến phủ. Zorin bên kia thì có chút nghi hoặc tại sao mình lấy được một cán pháp trượng. Bất quá Angma trước không có để ý hắn, mà là nhìn về phía Geros. Hắn thanh kia thủy tinh hai tay nện, là thánh quang quân đoàn thợ, đặc biệt là quang đúc Delany đạt tới Delany người thành viên chế tạo. Bất luận trọng tâm, thăng bằng tính, hay hoặc là dài ngắn, đối với một người thú mà nói đều có chút không quá thuận tay. Huống chi, đây căn bản cũng không phải là hắn thường dùng rìu, mà là chiến chùy đâu. Bất quá Gross cũng không phải không tiếp thụ qua liên quan tới sử dụng chiến chùy tương quan huấn luyện. Angma tin tưởng, lấy Gross thiên phú, hơi thích ứng một chút là có thể đem vận dụng tự nhiên. Lúc này, vị này chưa thoát khỏi phụ thân sỉ nhục hành vi mang tới khói mù nhi tử. Hơi có chút ngại quá, hắn cũng không thích Angma tới tham chiến, vậy chỉ là vì thuận theo Gaia tông mẹ yêu cầu, nhưng lại không nghĩ, cuối cùng lấy được như vậy một cái quý trọng vũ khí. Ở thêm kéo đạt ngươi không phải là không có thợ rèn, nhưng vật liệu thiêu thốn dưới, liền chế tạo ra thỏa mãn nhu cầu nông cụ và mũi tên thốc cũng thành vấn đề. Ở một tháng này trong chiến tranh, hắn mang mấy cầm dự bị vũ khí cũng bị hỏng, không nguyên nhân khác, chất lượng quá kém, căn bản cũng cuốn nhận, tràn đầy bột miệng, đã không cách nào chữa trị. Hơn nữa ở hắn cũng không biết, mình vũ khí nhưng thật ra là ba món vũ khí bên trong kém nhất. Chỉ là chất phác cảm thấy, chỉ là từ một đống khối thủy tinh chế tạo nện đầu, liền so Zorin pháp trượng và Dranos chiến phủ quý trọng nhiều. Cố nhiên đây không phải là hắn thích binh khí, nhưng cũng giống vậy không rời ra ánh mắt, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Hắn bây giờ có chút ngại quá lại đối nhãn trước cái này người ngoại tộc mắt lạnh mà chống đỡ. Đây là một cái quán chú thần thánh năng lượng vũ khí. Ngươi cảm thấy thế nào? Angma hỏi. Ếch, còn, cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Angma lại chuyển hướng Zorin. Nói, Zorin, ta biết ngươi thấy được cái chết của mình mất. Nếu như ngươi hy vọng ta là ngươi giải đáp nghi vấn rõ ràng lự, ta có thể rõ ràng là ngươi giải thích vậy đoạn cảnh tượng đầu đuôi. Hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi không cần chết, bất tử bí ẩn liền tích chứa ở nơi này cần pháp trượng bên trong. Nhưng đồng thời, ngươi muốn là muốn đi theo ta, đi kiểm chứng hoặc là truy tìm vậy đoạn mà nói, liền học tập pháp trượng bên trong kiến thức đi. Hắn có thể làm ngươi đồng thời nắm giữ thần thánh cùng bóng tối pháp thuật, còn chưa bao giờ ngươi thú đạt thành qua như vậy thành tựu đây. Zorin yên lặng gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, cũng không biết kết quả đang suy nghĩ gì. Lần sau trở lại Delano lúc, nếu như ngươi học có chút thành, ta liền là ngươi mở càng rộng lớn tương lai. Ngoài ra, Ang đối với ba người nói, chiến tranh đã kết thúc, Delano lần nữa trở lại trong tay của các ngươi. Ta nhớ các người còn cần xử lý ví dụ như thực nhân ma một loại uy hiếp vấn đề. Nhưng ở thêm kéo đạt ngươi tình huống ổn định lại sau này, các người có thể mang Gaia đi Sata thành. Trong thành có một cái nối liền Delano cùng Azeroth truyền tống lối đi. Các người có thể đi bên kia gặp tộc nhân của các ngươi. Người thân, Dranos trong mắt, ngược lại là đổi thành ánh sáng. Nhìn như khá kỳ hạn đợi, có thể Gross vừa nghe đến người thân hai chữ, vẻ mặt rất nhanh liền ảm đạm đi xuống. Angma thấy vậy lắc đầu nói, Gross phạm sai lầm là nhân chi thường tình, ở đó dạng một cái thời đại, không người có thể may mắn tránh khỏi bị tất cả thị tộc kính trọng tát mãn thầy tế trưởng giả nơ chun, còn không phải là phạm vào tội tay trời, đem toàn bộ tộc quần đẩy vào vực sâu không đáy. Đối với ngươi mà nói, ngươi phụ thân chỉ nên là đặc thù lịch sử thời kỳ người bị hại, mà không phải là xấu hổ đại danh từ. Hắn đã chính tay đâm liền Manorot, dùng hành động thực tế cọ rửa liền sỉ nhục. Ngươi cần gì phải đắm chìm trong đã qua bên trong, không muốn tự kềm chế đâu. Gross mím môi một cái, tựa hồ không muốn ở chuyện này nói chuyện nhiều. Angma chỉ là than thở một tiếng, không nói thêm nữa. Tốt lắm, ta muốn cùng các người nói chính là những thứ này. Lần sau gặp mặt, có thể chính là rất lâu sau. Chỉ mong tộc nhân của các người mới có thể có một cái quang minh tương lai. Ang Ma gật đầu một cái, cùng ba người nói đừng. Trước khi đi, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, đầy đủ ngầm thâm ý đối với Gross nói. Đúng rồi, giỏi dùng thanh kia chiến truy trung thần thánh năng lượng. Nếu như ngươi phát hiện cái gì, không ngại đi đón nạp nó. Cái này tóm lại có thể để cho ngươi tìm đến nội tâm yên lặng. Gross tỉnh tỉnh mê mê liếc nhìn, lưu chuyển thánh khiết huy hoàng hai tay nện, như có điều suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.